Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6, ta cùng với ác quỷ, chương 6 ta cùng 4 cái ác quỷ yêu đương, 6, Tấn Thiên Hào đến công ty thời điểm, trước mắt thanh hắc, giữa mày xúc lệ khí, đại gia vừa nhìn thấy tổng tài bộ dáng, đều tự giác mà né xa ba thước, mà Phùng Khinh Khinh cùng bọn họ đều không giống nhau. Nàng như là không thấy ra Tấn Thiên Hào sắc mặt không tốt. Chủ động đi tới Tấn Thiên Hào bên người. Nhỏ giọng mà nói, hôm nay ta bữa sáng là ở công ty nhà ăn ăn. Công ty nhà ăn đồ ăn nguyên lai thật đúng là thực không tồi. Tấn Tổng khi nào có rảnh, chúng ta cùng đi ăn đi. Phùng Khinh Khinh thích nhất cùng Tấn Thiên Hào lại nói tiếp. Chính là một ít vụn vặt hàng ngày việc nhỏ. Rốt cuộc cùng Tấn Thiên Hào nói đại sự người thật sự quá nhiều. Càng là cùng hắn liêu khởi hàng ngày, mới càng có vẻ độc đáo. Nhưng hôm nay Tấn Thiên Hào đừng nói phản ứng nàng lời nói. Ngay cả một chút ánh mắt cũng không phân cho nàng. Hắn giống như lâm vào thế giới của chính mình bên trong. Cau mày, một thân buồn bực, liền Phùng Khinh Khinh đều tiếp cận không được. Phùng Khinh Khinh áp xuống đáy lòng không tốt lắm dự cảm. Tỉ mỉ đem Tấn Thiên Hào đánh giá một lần, hắn như vậy không cao hứng, hẳn là ngày hôm qua cùng Văn Kiều đã xảy ra tranh chấp. Giống hắn như vậy tay cầm tiền quyền nam nhân, ở nguyên phối nơi đó bị khí, hẳn là cũng không cần nữ nhân khác tới an ủi. Phùng Khinh Khinh ngực đổ kia khẩu khí chậm rãi khơi thông. Xem ra chỉ là nàng không chọn hào thời cơ đáp lời. Chờ giữa trưa đi. Hắn tổng muốn ra tới ăn cơm trưa, Tấn Thiên Hào lập tức vào văn phòng, làm trợ lý đem văn kiện ôm lấy. Hắn một buổi sáng rất bận rộn, lại muốn thêm văn kiện, lại muốn mở họp, lúc sau lại ngồi xe đi một cái câu lạc bộ cùng người nói sinh ý. Phùng Khinh Khinh ở trên lầu thấy hắn xe rời đi, nàng hôm nay liền cà phê cũng chưa có thể đưa vào đi. Hơn nữa trong công ty người đối nàng đầu tới ánh mắt cũng không quá hữu hảo. Từ ngày đó Văn Kiều không quan tâm mà đánh nàng, miệng xưng, hồ ly tinh, lúc sau, những người này xem nàng ánh mắt liền mang lên hài hước cùng khinh thường. Nơi nào ra sai đâu? Phùng Khinh Khinh ngồi xuống, nhíu mày bắt đầu suy tư, Tấn Thiên Hào tới rồi câu lạc bộ, cùng hắn nói chuyện hợp tác chính là Phó Gia Đại Thiếu. Phó Hạo nhếch lên chân bắt chéo, lười biếng mà ngồi ở ghế trên, chờ hắn đi tới, liền hướng hắn trong tay tắc một khẩu súng, hỏi, ngoạn nhi sao, nhưng giọng nói mới rơi xuống, Phó Hạo liền nhìn thẳng cổ tay của hắn, hứng thú giạt rào hỏi, Tấn Tổng tay làm sao vậy? Phó Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái gì dấu vết? Hắn kinh ngạc nói, ai dám chói Tấn Tổng? Tấn Thiên Hào sắc mặt tức khắc càng hiện tối tăm, không nói một lời, chỉ bắt trong tay thương, giơ tay liền bắn bia, nói xong sinh ý, đã là 3 cái giờ về sau sự, Tấn Thiên Hào không có lưu lại cùng Phó Hạo ăn cơm. Hắn trực tiếp ngồi xe trở về công ty, Phó Hạo còn kiều chân bắt chéo, hoa ở kia trương trên ghế nằm ni hắn bên người có cái bí thư khom khom lưng. Nói. Nghe nói gần nhất Tấn Tổng tâm tình không tốt, là bởi vì hắn cùng Thái Thái nháo mâu thuẫn, Phó Hạo miễn cưỡng từ ký ức góc xó xỉnh lay ra Tấn. Thiên Hào Thái Thái là người phương nào? Văn gia tiểu thư, bí thư gật đầu, lạc Phó Hạo cùng nghe xong cái chê cười dường như. Tấn Thiên Hào liền một nữ nhân đều trị không được. Bí thư trầm mặc một chút, nói, cái này Văn tiểu thư. Đặc biệt điêu ngoa, có bao nhiêu điêu ngoa, nàng ở công ty, trước mắt bao người, đánh Tấn Tổng, Phó Hạo cứng họng, ngoa kép, thật đúng là có điểm hung hãn, cũng là Tấn Thiên Hào không hạ thủ được, đổi làm ta nói, liền trước đánh gãy tay nàng, lại đánh gãy nàng chân, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Bí thư theo tiếng, ngài nói chính là Tấn Thiên Hào mới vừa một hồi đến văn phòng tổng tài. Phùng Khinh Khinh liền tới gõ cửa, Tấn Tổng, ngài ăn cơm chưa sao? Phùng Khinh Khinh cách một cánh cửa, thấp giọng hỏi, Tấn Thiên Hào mặt vô biểu tình mà lại đánh cái hắt xì. Tấn Tổng, Phùng Khinh Khinh thanh âm là thanh tuyến nhu hòa, liền cùng nàng người giống nhau, nghe tới cũng là như tắm mình trong gió xuân, nhưng Tấn Thiên Hào một chút cũng cảm thụ không đến xuân phong. Chỉ cảm thấy đến vô cùng nôn nóng, Văn Kiều nói đi là đi, còn khai đi rồi hắn xe, nàng hồi Văn ra làm gì? Mở ra hắn xe đi cùng Quan Vũ Hiên yêu đương vụng trộm sao? Tấn Thiên Hào chỉ là nghĩ như vậy một chút, liền cảm thấy từ đầu đến chân, bao quát ngũ tạng lục phủ, đều phải tức giận đến nổ tung. Nàng trêu đùa hắn, sau đó lại muốn đi dễ dàng mà đối với Quan Vũ Hiên nhào vào trong ngực. Tấn Thiên Hào đè đè cái trán, chờ buông tay thời điểm, lại vừa lúc thấy trên cổ tay một vòng nhi vết thương. Xanh tím dấu vết không chỉ có không có biến mất, ngược lại còn càng sưng to một chút. Tấn Thiên Hào đáy mắt nhan sắc đen tối không hiểu, nếu đem như vậy dấu vết phản khắc ở tay nàng trên cổ tay. Tấn Thiên Hào hô hấp trọng trọng, hắn đứng lên, bước đi đến cạnh cửa, mở ra môn. Phùng Khinh Khinh vẫn luôn đều chờ ở ngoài cửa, nàng trông cửa rốt cuộc mở ra, lập tức liền hướng Tấn Thiên Hào giơ lên một chút tươi cười. Tấn tổng, Tấn Thiên Hào lúc này mới nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, ân, có chuyện gì? Phùng Khinh Khinh giữa mày hơi hơi nhăn lại, lộ ra một chút bất đắc dĩ lại vẻ mặt lo lắng. Nói, ta vừa rồi nghe ngài trợ lý nói, ngài hôm nay còn không có ăn cơm chưa? Phùng Khinh Khinh hít một hơi, thấp giọng nói, ta cho ngài chuẩn bị một chút đồ ăn, không cần. Tấn Thiên Hào hướng thang máy phương hướng đi. Phùng Khinh Khinh vội vàng theo sau, thấp giọng lại hỏi, ngài là còn muốn đi nói sinh ý sao? Ta làm đồ ăn, thực phương tiện mang theo, ta cho ngài mang lên đi. Tấn Thiên Hào quay đầu lại, nhìn Phùng Khinh Khinh ánh mắt mang lên một tia xem kỹ. Nghe lời một chút, Phùng Khinh Khinh đốn ở nơi đó. Lập tức liền bất động, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tấn Thiên Hào đã vào thang máy. Hướng dưới lầu đi, Phùng Khinh Khinh lại nhẹ hít một hơi, không khí từ nàng miệng mũi gian xuyên qua mà qua, Phùng Khinh Khinh thế nhưng cảm thấy đường hô hấp có điểm đau. Không biết vì cái gì, vừa rồi Tấn Thiên Hào quay đầu lại xem nàng kia một sát. Nàng có điểm sợ, hắn kia một câu, nghe lời một chút, cũng giống như có khác sở chỉ, như là đang nói, nếu ngươi đã giả nghe lời giả tới rồi hiện tại, vậy hẳn là tiếp tục giả đi xuống. Phùng Khinh Khinh tim đập nhanh mau, nàng giơ tay đè đè ngực, mới đem cái loại này khó chịu cảm giác đè xuống. Phùng Bí sắc mặt hảo bạch a, Phùng Khinh Khinh vừa nhấc đầu, liền thấy bí thư chỗ người cười hì hì nhìn nàng. Phùng Khinh Khinh cắn chặt răng, đáp cũng không phản ứng bọn họ, quay đầu liền về tới chính mình công vị thượng. Quan Vũ Hiên quay lại đến Văn gia biệt thự thời điểm, Văn phụ Văn mẫu đã rời đi, bọn họ không kiên nhẫn ứng phó nữ nhi khóc nháo, càng muốn không rõ nàng lần này cần phát cái gì điên, cho nên trực tiếp liền rời đi. Quan Vũ Hiên thường thường xuất nhập Văn gia người hầu cũng hoàn toàn không cản hắn, hắn lập tức lên lầu 2, đi tới Văn Kiều phòng ngủ ngoài, môn hờ khép, hắn nhìn chằm chằm ván cửa, lại không có lập tức gõ khai, không biết qua bao lâu. Quan Vũ Hiên mới gập lên ngón tay, gõ cửa đồng thời, cũng lập tức bởi vì lực đạo quá lớn giữ cửa nhân tiện cấp đẩy ra. Sau đó hắn liếc mắt một cái liền thấy Văn Kiều. Văn Kiều ngồi ở trên sofa, sofa đối diện môn phương hướng, nàng hơi hơi cung bối, một bàn tay để ở trên bàn trà, một cái tay khác lại bắt một phen dao gọt hoa quả. Qua lại khoa tay múa chân. Dao gọt hoa quả quang mang sắc bén, mà tay nàng cổ tay lại như vậy tinh tế. Quan Vũ Hiên đóng hạ mắt, cơ hồ có thể tưởng tượng được đến đương dao gọt hoa quả cắt đi xuống thời điểm, máu tươi sẽ thế nào vẩy ra ra tới. Như vậy hình ảnh, đối hắn lực hấp dẫn là thật lớn. Hắn hẳn là cứ như vậy đứng ở cạnh cửa, không phát ra một chút tiếng vang, nhìn nàng cắt khai chính mình động mạch. Hắn chỉ cần chờ nàng máu tươi chảy ra, lại đi tiến lên hưởng dụng là đến nơi. Quan Vũ Hiên đại não tràn ngập lý trí cùng lạnh nhạt. Nhưng hắn tứ chi lại giống như không thuộc về hắn, hắn hoạt động bước chân, mắt thấy Ly Văn Kiều càng ngày càng gần. Hắn rất cao, vừa đi gần Văn Kiều, liền lập tức ở nàng trên đầu rơi xuống một bóng ma. Văn Kiều lập tức ngẩng đầu lên, quan luật sư, quan Vũ Hiên giật giật môi, ngươi đang làm cái gì? Văn Kiều huy động một chút trong tay dao gọt hoa quả. Nga, ta suy nghĩ dùng như thế nào nó cắt ra một con trái dừa, Văn Kiều trước mặt trên bàn trà bãi di. Động, di động giao diện tượng chính biểu hiện như thế nào mở ra một con trái dừa tìm tòi giao diện. Mà nàng bên chân, thả một cái tròn vào trái dừa cũng không biết là ở nơi nào mua, thế nhưng không khai khổng, quan Vũ Hiên cứng lại, chỉ là vì ăn trái dừa. Văn Kiều đem trái dừa đặt ở trên bàn trà, nàng nhàn nhạt nói, vừa rồi đã lục soát như thế nào khai biện pháp, ta hiện tại thử một lần, nàng giọng nói rơi xuống đồng thời. Nàng giơ lên cao nổi lên trong tay dao gọt hoa quả. Mũi đao chiều hạ, sau đó liền như vậy sinh sôi chiều trái dừa thọc qua đi. Quan Vũ Hiên nheo mắt, có như vậy khai trái dừa biện pháp sao? Trực tiếp cầm đao tiêm thọc, mũi đao gắng sức điểm quá tiểu, mà trái dừa tầng ngoài rồi lại quá mức cứng rắn. Văn Kiều trong tay dao gọt hoa quả một chút liền chấn tay. Hơn nữa bắn bay đi ra ngoài, Văn Kiều ninh khởi mi, xúc nổi lên ngón tay. Hơn nữa hít hà một hơi, tê, quan Vũ Hiên bản năng bắt được tay nàng, nhưng là chờ bắt tay bắt được trước mặt, mới phát hiện mặt trên chỉ có hồng hồng sát ngân, cũng không có một chút vết máu, nàng không có bị thương. Quan Vũ Hiên nhìn chằm chằm nàng mượt mà móng tay, cùng mềm mại lòng bàn tay nghĩ thầm ni Văn Kiều lại oai phía dưới. Nhìn hắn, nhàn nhạt mà ra tiếng hỏi, quan luật sư thực thất vọng sao? Ngoà kép, cái gì, quan Vũ Hiên phản ứng khó được chậm nửa nhịp, quan luật sư có phải hay không, muốn cái này, Văn Kiều nói dùng sức cắn một chút môi, nàng cánh môi thượng lập tức liền chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi. Nàng nâng lên một cái tay khác chỉ chính mình môi, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, tươi cười cơ hồ hoảng hoa người mắt, nàng lặp lại một lần, hỏi, muốn cái này, phải không? Quan Vũ Hiên cả người cơ bắp căng chặt, tim đập ở nháy mắt tiêu lên tới đỉnh điểm mà ni hắn chứ ma giống nhau mà nhìn nàng cánh môi. Nàng môi xinh đẹp cực kỳ, như là hoa hồng cánh, chảy ra tơ máu, càng thêm vài phần nhan sắc, lộ ra một loại mỹ lệ lại yêu dị mỹ. Hắn đôi mắt trở nên mê ly vài phần, hắn nâng lên tay, muốn đi vuốt ve nàng cánh môi, nhưng Văn Kiều lại về phía sau né tránh. Cái này động tác, chọc giận quan Vũ Hiên, hắn nhìn chằm chằm nàng môi, như là phệ người mãnh thú giống nhau, đột nhiên phát tới, đem Văn Kiều toàn bộ đều phát cục ở trên sofa. Hắn cắn nàng môi, đầu lưỡi thực mau liền nhấm nháp đến tơ máu hương vị. Cái này hương vị, so ở Trần Niên sinh nhật bữa tiệc, nhấm nháp đến hương vị còn muốn mỹ diệu, quan Vũ Hiên cả người máu đều sôi trào lên. Hắn hoàn toàn xé xuống kia tầng hào hoa phong nhã biểu tượng. Lộ ra nội bộ dã thú giống nhau một khác mặt, Văn Kiều môi lại mềm lại ngọt, nàng dương mắt nhìn hắn, đáy mắt kích động quang hoa, quan Vũ Hiên nhịn không được biến cắn vì nhẹ nhàng gặm cắn. Sau đó là hôn, đây là hắn hưởng qua mỹ vị nhất huyết, hương vị cơ hồ làm người phát cuồng, tự chủ càng là toàn tuyến hỏng mất. Nhiệm vụ 3, làm quan Vũ Hiên yêu ngươi hoàn thành độ, 2/8 nhắc nhở ở Văn Kiều trong đầu chợt lóe mà qua. Văn Kiều ánh mắt khẽ nhúc nhích, thời cơ tới rồi a. Nàng từ sau lưng sofa gối dựa phía dưới, lấy ra một con điện côn, quan Vũ Hiên còn ở dùng sức mà hôn môi mút vào nàng môi. Hoàn toàn không phát hiện nàng động tác, hắn tầm mắt toàn bộ đều ngắm nhìn ở nàng khuôn mặt thượng. Dính ở giường như, dịch cũng rời không ra, Văn Kiều hơi hơi mở miệng, quan Vũ Hiên mơ hồ cảm giác được chính mình giống như chạm được nàng hàm răng. Còn có dấu ở bên trong đinh hương cái lưỡi, từ, một cổ cường điện lưu từ quan Vũ Hiên trên lưng lan tràn khai. Hắn tứ chi tức khắc thoát lực, lập tức té ngã đi xuống, Văn Kiều đứng dậy, đẩy hắn ra, Quan Vũ Hiên cái này càng là hoàn toàn nằm ngã xuống thảm thượng. Văn Kiều cũng không thèm nhìn tới hắn, xoay người đi cầm một cái dây thừng lại đây. Dây thừng là màu đỏ, nhìn qua như là từ mỗ bảo đào tới tinh tú đạo cụ. Văn Kiều lại mở ra di động, bắt đầu tìm tòi trói người phương pháp, lại dựa theo bên trong chỉ thị, chậm gì gì, một chút, chấn cửa ải Vũ Hiên dùng dây thừng trói lại lên. Quan Vũ Hiên chậm rãi quy về bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ lưu luyến ở Văn Kiều bên môi. Không biết cái nào chuyện xưa từng nói, có thần thú thao thiết ăn ngon, nó có một ngày đột nhiên nếm tới rồi thịt người, từ đây sau, liền coi dê hai chân, nhân loại, vì mỹ vị nhất thịt loại, càng truyền thuyết cổ đại thời điểm, có nạn dân vì đỡ đói, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ăn chính mình cốt nhục. Thậm chí là ăn ven đường đã chết thi thể, chờ vượt qua kia đoạn thời gian lúc sau, chẳng sợ khôi phục bình thường sinh hoạt, lại vẫn là sẽ đối như vậy thịt nhớ mãi không quên. Kia đó là nói, một khi hưởng qua mỹ vị nhất, liền tim gan cồn cào nghiện giống nhau, rất khó từ bỏ, mà từ đây những thứ khác, cũng lại khó đập vào mắt, Quan Vũ Hiên liền nếm tới rồi, cố tình hắn còn chỉ nếm tới rồi kia một ngụm. Liền một ngụm, liền không có, Văn Kiều lưu loát mà mặt sau đánh cái bế tắc, chờ đánh xong nàng mới nghĩ đến một vấn đề, ngô, kia lúc sau phải cho Quan Vũ Hiên mở trói nói, không phải đến đi tìm một phen đặc biệt đại kéo mới được. Này căn dây thừng, có thể so cà vạt muốn thô nhiều, tính, không nghĩ như vậy nhiều, dù sao bị trói lại không phải nàng, Văn Kiều thập phần vô tâm không phổi. Nàng vỗ vỗ tay, sau đó ở Quan Vũ Hiên đối diện ngồi xổm ngồi xuống. Văn Kiều giơ tay điểm điểm chính mình môi. Cái này, không phải ngươi có thể muốn, nói xong. Văn Kiều nhặt lên trên mặt đất dao gọt hoa quả. Sau đó nàng lại nghiêm túc đối với chính mình thủ đoạn khoa tay múa chân một chút. Nhẹ nhàng mà cắt mở một lỗ hổng. Cái này, có thể cho ngươi, Văn Kiều nói. Bắt tay cổ tay đưa đến hắn bên môi. Quan Vũ Hiên cắn cắn tay nàng cổ tay, đầu tiên là dùng sức, nhưng thực mau hắn liền thả lỏng lực đạo, biến thành nhẹ nhàng liếm láp, Văn Kiều liền như vậy nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Sau đó đột nhiên thu hồi tay, Quan Vũ Hiên đương nhiên không thỏa mãn, hắn nheo lại mắt, đáy mắt phóng ra ra lạnh băng, thả mang theo một chút dục vọng quang, lại hút, ta miệng vết thương liền ngăn không được huyết, Văn Kiều nói. Chính mình nhảy ra hòm thuốc, nhưng nàng nhìn hòm thuốc như cũ nhíu nhíu mày, không có lập tức đi lấy đồ vật. Quan Vũ Hiên nhìn nàng động tác, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị một đôi bàn tay to quấy. Hắn nôn nóng khó an tới rồi cực điểm mà ni hắn hận không thể lập tức tránh ra dây thừng. Tới giúp nàng băng bó miệng vết thương, trên tay nàng thương, đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng kia vết cắt khai ở gầy yếu trắng nõn thủ đoạn, lại chói mắt đến lợi hại, trước mắt hình ảnh, thật sâu mà chui vào hắn trong mắt, nhân tiện còn cũng không quay đầu lại mà chui vào hắn đáy lòng. Buông ra ta, Quan Vũ Hiên mở miệng, tiếng nói thế nhưng trở nên khàn khàn bất kham ôn sơ Văn Kiều lắc lắc đầu. Vạn nhất ngươi xem ta huyết lại ngọt lại hương, một ngụm ăn ta làm sao bây giờ? Nàng nói lời này thời điểm, ngữ khí chậm gì gì, âm cuối hơi hơi thượng kiều, nga, nàng mắt đuôi cũng là hơi hơi thượng kiều, nàng trong miệng ăn trong khoảnh khắc đã bị giao cho hai loại hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Quan Vũ Hiên trong cơ thể máu sôi trào đến lợi hại hơn. Ngăm đen đôi mắt bị dục vọng chi sắc lấp đầy, hắn là thật muốn ăn nàng, trước cắn nàng môi, hút đi nàng bên môi tơ máu. Lại đem nàng áo ngoài lột ra, như là bái một kiện tinh mỹ lễ vật giống nhau, ăn nàng, Văn Kiều lấy mắt liếc xéo hắn, nói, quan luật sư trước kia có phải hay không mắng quá ta? Quan Vũ Hiên ngẩn ra, trăm triệu không nghĩ tới lúc này Văn Kiều sẽ cùng hắn tính nợ cũ. Bên ngoài người không đều nói quan luật sư là cái quân tử sao? Liền ta ba mẹ cũng đều tổng như vậy khen ngươi. Nói ngươi trăm năm vừa thấy, một thân quân tử phong độ, quân tử còn sẽ nói dối sao? Văn Kiều một tay che lại thủ đoạn, mở miệng nói, nàng ngưng huyết năng lực cực cường, huống chi nàng mỗi đến một cái thế giới kia thân thể liền sẽ dung hợp nàng bản thân đặc tính. Nhưng nàng sẽ không làm Quan Vũ Hiên nhìn ra tới. Quan Vũ Hiên rũ mắt xem tay nàng cổ tay, thấy còn có máu tươi thấm quá nàng khe hở ngón tay. Chậm rãi hướng ra ngoài lưu động, hắn đáy mắt ám quang lưu động, hận không thể đem nàng vòng lên. Quan luật sư, Văn Kiều nhấc chân đạp một chút hắn bụng. Nàng ở Văn gia ở tạm, tự nhiên sẽ không ở biệt thự xuyên giày cao gót, nàng phòng phủ kín thảm, cho nên nàng đánh chính là đi chân trần. Nàng một chân đá vào hắn eo trên bụng, không có gì lực đạo, nhưng lại đem hắn dục vọng điểm đến càng tăng lên. Nàng cùng quá khứ xác không giống nhau. Quan Vũ Hiên gian nan mà nuốt nước miếng lướt qua hầu nói, còn mang qua một chút điểm mỹ mùi máu tươi nhi. Quan luật sư không nói sao? Hảo đi, ta đây tới nói đi. Văn Kiều nheo lại mắt, đầy mặt viết không cao hứng. Quan luật sư nói ta giống cái người đàn bà đanh đá. Quan Vũ Hiên nghẹn nghẹn. Hắn cẩn thận hồi tưởng. Hảo, hắn là nói qua nói như vậy. Nhưng lúc ấy, nàng xác không đúng tí nào. Khiến người chán ghét ác. Thật giống cái người đàn bà đanh đá. Ta là người đàn bà đanh đá. Kia quan luật sư là cái gì? Văn Kiều hừ nhẹ một tiếng. Hừ thanh không nhẹ không nặng mà cào ở người đầu quả tim. Nhân gia nói nọ ấm tư dâm dục, quan luật sư hút đủ rồi huyết, cũng bắt đầu tư dâm dục sao? Kia xem ra, quan luật sư là cái đồ vô sỉ. Quan Vũ Hiên há miệng thở dốc. Lại phát hiện chính mình không thể nào phản bác, người ở được đến cực hạn khoái cảm thời điểm, tự nhiên sẽ kích phát cái khác phương diện dục vọng. Từ hắn lần đầu tiên ngửi được nàng huyết hương vị bắt đầu, hắn cũng đã trở nên không thể khống. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ hỏng mất đến so với hắn trong tưởng tượng càng mau. Văn Kiều cánh môi bị hôn môi đến hơi sưng, còn có một chút huyết tàn lưu. Nhìn qua là Kiều Diễm Mân Y nhưng nàng gương mặt lại bởi vì cắt ra thủ đoạn duyên cớ. Mà hơi hơi tái nhợt lên, tái nhợt, sấn đỏ tươi, ở Quan Vũ Hiên đáy mắt, quả thực không có so này càng mê người phong cảnh. Người yêu cầu băng bó miệng vết thương, Quan Vũ Hiên nói giọng khàn khàn. So với băng bó miệng vết thương, ta hiện tại càng tò mò một vấn đề, Văn Kiều nhìn thẳng hắn. Ngươi là người, là quỷ, ngoặc kép, hết chương.